người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Konoha Hào Môn. Oanh sập dưới cây bụi đất tung bay. Một bóng người chậm rãi đứng lên. Từ trong sương khói đi tới. Một đầu màu nâu tóc dài đồng thời tại đuôi tóc chói thành nhỏ buộc. Một đôi tròng mắt màu trắng. Loại này con mắt toàn bộ giới ninja đều biết. Đây là Konoha Hào Môn Hyuga nhất tộc Byakugan. Còn hắn thì Hyuga Neji. Tới một cái mới Jinin. Cái này Jinin một người đem những người khác đều đánh tới. Thể thuật rất mạnh bộ dáng. Hắn giống như nói muốn đem mình thể thuật tâm đắc chia sẻ cho những người khác. Cho nên bọn hắn mới như vậy nhao nhao. Trước mặt ghim tóc búi cao ngày ngay tại trên cây quay đầu. Lại hướng lấy dưới cây Neji nói xong. Thể thuật tâm đắc. Ha ha. Neji cười lạnh. Hắn không cho rằng một đám bình dân Jinin còn có thể có cái gì thể thuật tâm đắc. Những này Jinin ngay cả C cấp nhiệm vụ đều không có làm qua mấy lần a. Còn nói cái gì thể thuật tâm đắc. Cả ngày ngay tại Konoha thanh lý rác rưởi quét dọn vệ sinh. Đơn giản liền cùng bọn hắn quét dọn rác rưởi thanh lý phế vật là giống nhau tồn tại. Neji. Tenten nhìn Neji sắc mặt có chút không tốt lắm. Vừa mới Neji tại minh tưởng. Neji minh tưởng thời điểm ghét nhất bị người quấy rầy. Bọn này Jinin nếu như chỉ là giống thường ngày tiểu đà tiểu nháo một cái coi như xong. Nhưng hôm nay thật sự là quá ôn. Nếu không chúng ta đổi chỗ khác tu luyện a. Tenten nói xong. Neji lại đột nhiên nhảy dựng lên. Đi vào Tenten đứng đấy trên nhánh cây ngước mắt hướng phía dưới nhìn lại. Đổi. Ta tại sao phải đổi chỗ. Nên đổi chỗ chính là bọn hắn. Bá. Tiếng nói vừa ra bóng người cũng đi theo biến mất. Tenten lắc đầu vội vàng hướng về phía Neji bóng lưng hô hào. Neji ngươi đừng ra tay quá nặng. Đuổi đi bọn hắn là được rồi. Không biết Neji có nghe hay không đến. Nhưng Neji thân ảnh đã nhanh nhanh biến mất tại Tenten trước mặt. Phía dưới. Futa các loại 10 cái Jinin. Ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Iwichi ở giữa giảng giải cặn kẽ mình thể thuật tâm đắc. Truyền thụ như thế nào đề cao thể thuật kinh nghiệm. Thể thuật cũng không chỉ là đơn thuần tu luyện kỹ xảo chiến đấu. Chiến đấu tư duy trọng yếu giống vậy. Lúc nào nên phát động dạng gì công kích. Đối thủ những cái kia động tác có thể là động tác giả. Iwichi mặc dù nói cũng không phải là rất nhiều. Nhưng những này thể thuật tâm đắc đối với những này Jinin tới nói 10 phần khó được. Đang tại tất cả Jinin tập trung tinh thần nghe lúc. Đột nhiên một đạo cực tốc vang lên tiếng gió. Iwichi thanh âm ngừng lại. Quay người quay đầu. Một người đứng tại 10 mét bên ngoài. Ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú bọn hắn. Mà tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt. Iwichi hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này cách ăn mặc. Hyuga Neji. Cho dù còn chưa từng gặp qua Hyuga Neji chân nhân. Nhưng cái này cách ăn mặc sẽ không sai. Cùng anime bên trong đồng dạng chỉ bất quá bây giờ đổi thành chân nhân. Iwichi quay đầu cái khác Jinin cũng thuận Iwichi ánh mắt nhìn quá khứ. Byakugan. Hyuga nhất tộc ninja a. Hắn là ai? Tới nơi này làm gì? Jinin nhóm tò mò nhìn Neji. Hắn cặp mắt kia đối với những này Jinin tới nói. Thế nhưng là tương đương ước ao ghen tị đồ vật a. Có chuyện gì a? Iwichi nhàn nhạt mở miệng. Neji liếc nhìn Iwichi, các ngươi quá ôn. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lời này vừa nói ra. Ngồi Jinin đột nhiên đứng lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Neji khinh thường cười cười, chỉ bằng các ngươi là một đám rác rưởi. Phế vật vô dụng chỉ có thể làm một chút cấp thấp nhiệm vụ. Đối với Konoha căn bản là vô dụng. Còn tập hợp một chỗ tu luyện. Căn bản chính là lãng phí thời gian. Iwichi nhìn qua Neji khóe miệng có chút dơ lên. Có ý tứ. Đây coi như là thu hoạch đặc biệt a. Móc lửng. Nhân vật Hyuga Neji cùng chủ ký sinh tiếp xúc. Phải chăng mở ra nhân vật phát triển dây? Nhân vật phát triển dây a. Cái cuối cùng vị trí phải dùng tại Neji trên thân a. Iwichi cần thêm chút suy tư một cái. Mà lúc này đây. Một 15-16 tuổi Jinin đột nhiên đứng lên. Trên mặt nộ khí bốc lên. Chúng ta là phế vật. Chúng ta chỉ có thể làm một chút cấp thấp nhiệm vụ. Còn không phải là bởi vì các ngươi những người này. Hữu hảo nhiệm vụ căn bản không tới phiên. Chúng ta liền bị các ngươi bọn gia hỏa này cho đón đi. Thậm chí còn trực tiếp điểm tên giao cho các ngươi những gia tộc này ninja tới làm. Neji chế nhạo, lấy chính mình là phế vật. Còn trông cậy vào tiếp vào cao cấp nhiệm vụ. Ha ha, thực biết kiếm cớ. Ngươi, cái này Jinin hung hăng cắn chặt hàm răng. Đột nhiên ai cũng không nghĩ tới chính là. Hắn thế mà hướng thẳng đến Neji xuất thủ. Thẹn quá thành giận. Neji mắt lạnh nhìn trước mắt cái này so với chính mình lớn tuổi. Nhưng lại không còn gì khác ra hòa. Cam chịu số phận đi. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền quyết định vận mệnh. Ngươi dạng này bình dân ninja mãi mãi cũng là phế vật. Đây là ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua giới hạn. Neji đưa tay không chút do dự hướng phía đối phương ngực hung hăng đập một trường. Vừa ra tay liền là Hyuga nhất tộc thể thuật nhu quyền. Chakra sẽ trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Bành! Cái này Jinin bị một trường đánh lui. Trùng điệp té ngã trên đất. Hắn muốn đứng lên lần nữa. Nhưng một trận cảm giác bất lực truyền đến. Chỉ có thể ở trên mặt đất giãy giụa lấy. Trừng lớn lấy hai mắt đối Neji trợn mắt nhìn lại không có biện pháp nào. Một hộ. Ngươi không sao chứ? Cái khác Jinin vây quanh. Đem nằm trên đất một hộ dìu dắt đứng lên. Iwichi nhìn xem một hộ trong lòng có chút cảm thán. Cũng may cái này một hộ không phải cái kia Ichigo. Quá phận. Hyuga nhất tộc người liền có thể xuất thủ nặng như vậy à? Ngươi tên là gì? Ngươi không sợ chúng ta đi Hokage đại nhân nơi đó cáo ngươi à? Neji không để ý tới cái này Jinin lời nói. Lạnh lùng nói, mau cút. Một đám phế vật, tại Iwichi bên cạnh Futa gắt gao siết quả đấm. Vừa mới nhấc chân bước ra một bước. Iwichi một tay đem hắn ngăn lại. Tại Futa ánh mắt nghi hoặc bên trong. Iwichi chậm rãi từ trong đám người đi ra ngoài. Hắn nhìn thoáng qua một hộ. Cái này trong nháy mắt Iwichi tại một hộ trong ánh mắt thấy được chờ mong. Ánh mắt như vậy Iwichi rất hài lòng. Ngươi là Hyuga Neji không sai à? À, thế mà còn có người biết tên của ta. Xem ra các ngươi đám phế vật này bên trong cũng không phải một cái hữu dụng đều không có. Đã ngươi biết tên của ta, vậy liền nhanh cút đi. Neji phất phất tay giống như là đuổi đi mèo rừng chó hoang đồng dạng. Iwichi lắc đầu thật có lỗi. Nơi này cũng không thuộc về Hyuga nhất tộc. Tất cả Konoha ninja đều có thể ở chỗ này tu hành. Ngươi không có quyền đuổi đi bất luận kẻ nào. Vậy là ngươi muốn ta tự mình động thủ. Động thủ, kết quả có lẽ sẽ không như ngươi tưởng tượng như thế. Chỉ là một cái bình dân Jinin khẩu khí lại. Không nhỏ, có lẽ là bởi vì nhìn Iwichi hơi thuận mắt mấy phần. Neji dừng một chút nói tiếp, ngươi cho rằng ngươi động thủ với ta sẽ có không đồng dạng kết quả à? Đúng vậy, ngớ ngẩn, một người vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Sinh ra tới liền đã chú định đây là không cách nào cải biến. Bình dân liền là bình dân mà hào môn liền là hào môn. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại Neji nói thời điểm, Iwichi đột nhiên mở miệng đem hắn lời nói đánh gãy. Sai, ta thủy chung tin tưởng vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Mệnh ta do ta, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.